Tiếp tục hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 192 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Cái đoạn này tầm một phút gì đó, các đạo hữu nào biết rồi thì có thể bỏ qua giúp Bách ha. Thì ở cuối tập trước, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều đã thành công là đột phá tới cảnh giới luyện hư kỳ rồi. Trải qua một cái trận lôi kiếp phải nói là kinh thiên động địa, bởi vì là hai người đều được là Ấn Thiên Tiên yêu mến, cho nên là được đối xử là rất công bằng như nhau. Cũng may là không có chết. Mà sau một cái trận đó thì Ấn Thiên Tiên cũng chẳng là được cái kết quả tốt đẹp gì, bị Bất Hủ Tiên Tử tới tự bạo, còn bị Vân Chi tới đập cho một trận. Thì lúc này là Vân Chi đã trở về rồi và hỏi xem là Lục Dương với Mạnh Cảnh Chu có muốn dùng hình thức ban đầu của Thất Tình Đạo Quả để biến là niềm đau trở thành cái niềm hưng phấn hay là không, thì không biết bọn họ có đồng ý không đây. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1126, Lục Dương Ta Tận Lực. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lục Dương nghe thấy đề nghị của đại sư tỷ liền là động lòng. Nhớ thời điểm hắn tu luyện bên trên cái hành tinh là kim đan của đại sư tỷ, bị kim hành chi khí tôi luyện, từng dùng hình thức ban đầu của Thức Tình Đạo Quả, hiệu quả rất là tốt, không cảm thấy đau đớn chút nào, đúng là tu luyện ở bên trong vui sướng mà. Nhưng bản thân của hắn vẫn còn có chút lo lắng à. Lão Mạnh có đồng ý không hả? Hắn và Lão Mạnh đều đang dưỡng thương. Nếu Lão Mạnh mạnh miệng nói không có đau, không cần nhờ Tri Nguyệt Chân Nhân, thì hắn cũng không thể nhờ Tri Nguyệt Chân Nhân được. Đồng ý rồi. À, vậy ta đi. Đại sư tỷ gật đầu, biến mất. Mọi người vội vàng khiêng Lục Dương lên cắn. Một bên khác. Ây dạ, đào quá đi. Xung quanh Mạnh Cảnh Chu cũng bày đầy hoa và thiệp chúc phúc, rất là cảm động. Có người còn cố nén đau đớn, nói không đau, nhưng khi mọi người rời đi, lại là kêu la thảm thiết. Độ kiếp thì có thu hoạch lớn, nhưng cũng rất là đau đớn à. Mạnh sư đệ nè, thương thế của người thế nào rồi? Đại sư tỷ tới động phủ của Mạnh Cảnh Chu, so với động phủ ồn ào náo nhiệt của Lục Dương, thì động phủ của Mạnh Cảnh Chu yên tĩnh hơn, thích hợp hơn để mà tĩnh dưỡng. Thấy đại sư tỷ tới thăm, Mạnh Cảnh Chu rất là cảm động, muốn ngồi dậy nhưng thân thể không cho phép, đành phải nằm ở trên giường. Cũng tạm rồi, phải cần tĩnh dưỡng, không thể nào ngồi dậy được à. Ta vừa hỏi Tri Nguyệt Chân Nhân, nàng ta nói có thể dùng hình thức ban đầu Thất Tình Đạo Quả, biến đau khổ thành vui sướng cho hai người các ngươi. Ngươi có muốn nàng ta giúp không? Mạnh Cảnh Chu không có trả lời ngay mà là im lặng, không biết đang lo lắng cái gì. Tiểu sư đệ đồng ý rồi. À, vậy ta cũng đi. Mà lúc này bên trên Đại Tuyết Sơn, hai nhóm người cùng nhau lên đỉnh núi. Lão Mã nhai cỏ khô đã là được phơi khô, trên lưng ngựa buộc mấy cái sợi dây thần. Đầu dây thần còn lại buộc vào một cái tấm chiếu mà Mạnh Cảnh Chu đang nằm. Mạnh Cảnh Chu nằm trên một cái chiếc chiếu, nhìn trời, nghe thấy Lục Dương gọi. Lão Mạnh à, ngươi thế nào rồi? Mạnh Cảnh Chu quay đầu lại, xích chút nữa thì tức nổ mạch máu rồi. Vân Mộng Mộng dẫn đầu, Lục Dương nằm trên cán. Thanh Hà, Ngao Linh, Khương Liên Nghi, Kim Thải Vi, mỗi người khiêng một góc. Đội hình con mẹ nó quá xa hoa rồi. Ngay cả khi Hạ Đế bị thương nặng, hay là khi làm đám tang cho Hạ Đế, cũng không có được cái đội hình này. Mạnh Cảnh Chu nhìn Lục Dương cố gắng giữ bình tĩnh lại. Cũng tạm tạm, dạo này ta nghiên cứu về Tứ Tiên Thượng Cổ. Thấy ngoài Kỳ Lân Tiên ra thì ba người còn lại đều không có kết hôn, chứng tỏ muốn thành tiên tốt nhất là đừng nghĩ tới cái chuyện nam nữ nữa. Hả? Nản chí rồi sao? Người mới là nản chí, chị ngươi mới nản chí, cả nhà ngươi mới là nản chí à. Mạnh Cảnh Chu tức giận nói. Hai người này vừa đi vừa cãi nhau, từ chân núi lên tới đỉnh núi, thấy Tri Nguyệt Chân Nhân mới là yên tĩnh lại. Tri Nguyệt Chân Nhân đi quanh hai người nói. Hiếm thật nghe, Ứng Thiên Tiên mất tích hơn 30 vạn năm. Vậy mà hai người các ngươi độ kiếp lại có thể kinh động tới ngải à? Lục Dương thầm nghĩ trong lòng, có gì đâu chớ, chân nhân ngươi quay về xem thử, nói không chừng còn có thể tìm thấy Ứng Thiên Tiên ở Nguyệt Quế Tiên Cung à. Biến đau đớn thành vui sướng hả? Dễ thôi mà. Tri Nguyệt chân nhân thôi động hình thức ban đầu thức tình đạo quả. Hai cái đạo hào quang màu đỏ xuất hiện trên tay của nàng, đánh vào thân thể của hai người Lục Dương. Lục Dương vốn là đang đau nhức toàn thân, bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Thật là thoải mái à, hiệu quả thật là nhanh. Mạnh Cảnh Chu lần đầu tiên được hưởng thụ cái loại đãi ngộ này, phản ứng còn lớn hơn cả Lục Dương. Ấy dạ, thoải mái, ấy dạ, quả là phê rồi. Tuy vết thương thì không hề thay đổi gì, nhưng quá trình dưỡng thương sẽ là dễ chịu hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, Mạnh Cảnh Chu cứng đờ cả người, có vẻ khác thường. Ấy, Lỗ Mạnh nè, ngươi sao vậy? Mạnh Cảnh Chu nhìn Lục Dương, vẻ mặt cổ quái, truyền âm nói. Bàn nãy ta luôn bị dục hỏa quấy nhiễu, rất là đau khổ, bây giờ lại thấy rất thoải mái rồi. Lục Dương đầu đầy dấu chấm hỏi, sợ hảo huynh đệ của mình sẽ trở thành thái giám thật sự à? Mà có Tri Nguyệt chân nhân xuất thủ, hai hảo huynh đệ đều là yên tâm trở về động phủ rồi. Lục Dương tiếp tục nằm trên giường, nhìn xem Lưu Ảnh Cầu một cái trận chiến giữa Chu Thiên và Khương Liên Y. Bên trái là Thanh Hà đút trái cây, bên phải là Vân Mộng Mộng đút bánh hoa. Còn nghe Ngao Linh, cái người mạnh nhất ở bên dưới tiên nhân, nhận xét về một cái trận chiến này. Nhìn xem ngươi đánh kìa, chậm quá trời luôn, đánh như vậy không được đâu. Cái này gọi là lấy tĩnh chế động, là cách đánh mà ta nghiên cứu ra. Khương Liên Y phản bác. Ngao Linh nghe vậy liền là biểu môi. Thôi đi, ngươi chỉ có thể lừa Lục sư huynh, ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể lúc đó còn chưa linh hoạt, phản ứng chậm rì. Trước một cái trận chiến này, Khương Liên Y đã dùng Khi Thiên Võng Mệnh chi thực, ngủ say từ thời kỳ thượng cổ, là do Lục Dương vô tình tìm được nàng ta, sau đó được Bất Hủ Tiên Tử đánh thức. Còn cái chiêu này nữa nè, ê, quá màu mè qua lá hẹ, rõ ràng lúc ở hình dạng con người uy lực còn mạnh hơn, ngươi thích dùng hình dạng phượng hoàng để đánh nhau sao? Còn có nữa nè. Khương Liên Y nghe xong mà đỏ bừng cả mặt, lại không thể nào phản bác. Ngao Linh nói đúng à, nhưng nàng không thể nào tỏ ra yếu thế trước mặt của Ngao Linh. Ngươi đừng có chỉ nói mà không làm, ta nói cho ngươi biết, trong số các bán thiên, chỉ có ta mới đánh bại được Chu Thiên, còn ngươi thì đừng có mơ, nếu như ngươi không tin thì cứ thử xem. Nực cười, thử thì thử. Lục Dương nghe vậy lại toát mồ hôi lạnh, hai người này sao lại cãi nhau rồi, đại sư tỷ đâu rồi, cứu mạng à, còn có thể vì tiền bối nữa, đừng có phát sóng là cái trận đấu này nữa à, trong Lưu Ảnh Cầu không có cảnh nào khác sao, đổi cảnh khác đi chứ hả? À, hai vị tiền bối nè, có thể nghe ta nói một câu không? Lục Dương sợ hai người lại cãi nhau xong sẽ tìm Chu Thiên để mà tỉ thí, Chu Thiên sẽ rất là xui xẻo rồi. Đại sư tỷ không thấy đâu, Kim Thái Vi cũng không đổi cảnh khác, Lục Dương đành phải ra mặt để mà khuyên can. Lục Dương rất có trọng lượng trong lòng của hai người, hắn vừa lên tiếng, hai người liền không còn cãi nhau nữa rồi. Yêu quốc tại yêu vực nha, dù sao cũng là một phần của vương triều đậu nành chúng ta. Chu quốc chủ bận rộn xử lý quốc sự, lúc trước ta gặp hắn ta tại yêu thành, ta thấy hắn ta rất là bận rộn rồi, nên bảo không cần tới gặp ta. Nếu Ngao Linh tiền bối tìm Chu quốc chủ tỉ thí, sẽ làm ảnh hưởng tới cái việc điều hành quốc gia. Hơn nữa, thực lực của Ngao Linh tiền bối rất mạnh, ai cũng biết không cần phải chứng minh vì cái chuyện nhỏ nhặt này rồi. Ngao Linh suy nghĩ một chút, đúng là như vậy. Tuy Chu Thiên không phải là cái người của vương triều đậu nành, nhưng bản chất lại chính là đang làm việc cho vương triều đậu nành. Mình không thể nào trúng cái khích tướng của Khương Liên Y được, làm lỡ thời gian của Chu Thiên. Thấy Ngao Linh từ bỏ ý định, Lục Dương thở phào nhẹ nhõm thay cho Chu Thiên, cuối cùng cũng xong rồi. Kim Thái Vi ngồi sớm một bên, xem say sưa. Kinh nghiệm chiến đấu của cái nàng cùng kỳ này không nhiều, tuy là bán tiên nhưng không có kinh nghiệm giao chiến cùng cấp, không thấy được thiếu sót của một cái trận chiến này. Nên nghe Ngao Linh tỉ tỉ nhận xét, thu hoạch của nàng còn lớn hơn cả Lục Dương. Cốc cốc cốc. Ấy, có người gõ cửa kìa. Kim Thái Vi thấy hai vị tỉ tỉ đang cãi nhau, Vân Mộng Mộng và Thanh Hà tỉ tỉ thì đang đút thiếu giáo chủ ăn, nên mình rảnh rỗi đành phải đi ra mở cửa. Thấy người đến, Kim Thái Vi rất là ngạc nhiên rồi. Ấy, Chu Thiên thúc thúc. Mọi người nghe thấy giọng của Kim Thái Vi liền nhìn về phía cửa, thấy Chu Thiên đang đứng ở cửa, phía sau là hai cái đại yêu hoàng độ kiếp kỳ. Chu Thiên liền cười nói, nghe nói Lục Dương đại ca bị thương, ta tiện đường nên ghé qua thăm đó mà. Lục Dương trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Chu Thiên lại tới đây. Ta vừa mới phí hết tâm tư khuyên Ngao Linh tiền bối xong, Tiểu Chu à, chuyện ngươi đưa mỹ nữ cho ta, ta không so đo rồi, cũng đừng nói ta không giúp ngươi nha, ta đã cố gắng hết sức à. Sao vậy? Chu Thiên cẩn thận hỏi, cảm thấy bầu không khí có chút cổ quái. Sao mọi người đều là nhìn mình, là do mình đến không đúng lúc sao? Hắn ta nghe nói Lục Dương độ kiếp thành công, còn đột phá giới hạn của Luyện Hư Kỳ, khiến cho cả thế gian đều chấn động. Nhưng thứ mà hắn ta quan tâm lại là một chuyện khác, Lục đại ca bị thương rồi. Tuy vết thương chắc chắn là không nặng, cũng sẽ không để lại di chứng gì. Nhưng nếu bị thương, thì hắn ta sẽ có cớ để mà tới thăm, thắt chặt quan hệ với Lục đại ca. Sau một trận chiến tại Yêu Thành, hắn ta vẫn luôn suy nghĩ, mỗi lần xảy ra chuyện, Lục đại ca đều có mặt, là trùng hợp sao? Không thể nào. Câu trả lời chính là không phải. Lục đại ca xuất hiện không phải là trùng hợp, mà là do thiên ý. Hắn ta là người được chọn để mở ra đại thế chi tranh, còn Lục đại ca là cái người chứng kiến. Cả hai người đều rất là trọng yếu. Nghĩ như thế, Chu Thiên cảm thấy quan hệ của mình và Lục đại ca càng gần gũi hơn rồi. Nếu không tiện, vậy ta đến sau nha. Không sao, mời vào, có gì đâu mà không tiện. Kim Thải Vi nói, tránh đường, đến cũng đến rồi, bây giờ muốn đi cũng là không được. Chu Thiên xách hai cái rương lớn, đi vào động phủ, phía sau là hai cái tên tùy tùng, đi tay không. Trong rương này chính là linh quả đặc sản của yêu quốc, hoặc là thánh dược chữa thương, thì hắn ta có thể lấy ra từ bên trong nhẫn trữ vật, nhưng trực tiếp xách tới đây sẽ có tác động mạnh về cái mặt thị giác hơn. Để hắn ta xách đồ, còn hai yêu hoàng tùy tùng không xách gì, cũng là vì cái lý do này. Hai yêu hoàng bước vào bên trong động phủ, cẩn thận từng ly từng tí, không dám thở mạnh. Ban đầu bọn họ còn khó hiểu, tại sao quốc chủ lại đích thân tới Vấn Đậu Tông, thăm viếng Lục Dương. Tuy Lục Dương chính là thiên kiêu số một đương thời, nhưng cũng không đến mức phải khiến cho Chu quốc chủ phải đích thân đến thăm chứ hả? Quốc chủ cũng không có giải thích gì, chỉ bảo bọn họ đi theo cho có lệ. Thấy gì cũng đừng có ngạc nhiên, bọn họ còn nghĩ rằng có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ. Bây giờ thì biết rồi. Cổ tổ Long tộc, cổ tổ Phượng tộc, tiểu tổ Cùng Kỳ Nhất tộc, ba người này đều tại. Lại nghĩ đến thân phận của ba người tại thiên đình thượng cổ, thân phận thật sự của Lục Dương đã quá rõ ràng. Thì ra thiên kiêu số một đương thời chỉ là thân phận bề ngoài của Lục Dương. Hai đại yêu hoàng đều là lão tổ của các tộc, kiến thức uyên bác, nhưng nghĩ đến thân phận của Lục Dương vẫn không khỏi rùng mình một cái. Biết đâu hắn còn có cái tầng thân phận nào khác nữa. Nhìn hai thị nữ đang hầu hạ Lục Dương đều là gia nhân tuyệt sắc kìa. Lục đại ca nè, ngài thấy khá hơn chưa? Chu Thiên nhẹ giọng mà hỏi. Thì hắn ta nghĩ đây là câu hỏi thừa, nhưng Vân Mộng Mộng thì hắn ta không quen, còn Thanh Hà lại là người quen cũ. Thanh Hà hầu hạ Lục Dương, ngay cả tứ tiên thượng cổ cũng không có được cái loại đại ngộ này. Khá hơn nhiều rồi. Lục Dương gật đầu, không phải là lời khách sáo. Hình thức ban đầu thất tình đạo quả, quả thật rất là hữu dụng. Chu Thiên thấy Lưu Ảnh Cầu vẫn đang chiếu lại cái cảnh chiến đấu, trong lòng bỗng dấy lên một cái loại dự cảm bất an, nhưng không biết nguy hiểm tới từ đâu, nên đành hỏi tiếp. Lục đại ca đang học hỏi kỹ năng chiến đấu của bán thiên sao? Đại ca thật là lợi hại mà. Thanh âm im dịu của Ngao Linh vang lên sau lưng của Chu Thiên, làm cho Chu Thiên rùng mình. Chu Thiên, nghe nói ngươi tự xưng là người mạnh nhất ở dưới thiên nhân hả? Chu Thiên cả người cứng đờ, khó khăn lắm xây người lại. Hắn ta chỉ nói ra câu đó tại cái ngày khai quốc yêu quốc. Sau khi Khương Liên Y xuất hiện, hắn ta chỉ dám nói thầm trong lòng. Chu Thiên lúc này cười gượng. Liên Y tỷ khẳng định là nghe nhầm. Ta nói ta là người mạnh nhất ở dưới bán tiền. Thật sao? Liên Y còn nói người khác xưa rất nhiều, mạnh tới mức ngay cả ta cũng đánh không lại kìa. Ngao Linh nheo mắt nhìn Chu Thiên, mỉm cười mà nói. Chu Thiên nghe vậy thốt mồ hôi lạnh, cảm thấy tính mạng của mình bị đe dọa rồi. Liên Y tỷ nói đùa thôi, ta làm sao có thể so sánh với Ngao Linh tỷ đây? Vậy hả? Thử một chút là biết Liên Y nói thật hay không? Ngao Linh nói, hai mắt bừng bừng chiến ý, nắm chặt tay. Thanh âm xương cốt kêu răng rắc, làm cho Chu Thiên quá là sợ hãi quíu dụm rồi. Chu Thiên nè, ngươi sợ nàng ta làm gì? Khương Liên Y ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Không dám, không dám đâu. Chu Thiên sao dám tỉ thí với Ngao Linh? Tiền thể à, hắn lấy cái gì để mà đấu đây? Thấy Chu Thiên không muốn đánh, Ngao Linh cũng không thể ép, đành phải từ bỏ, âm thầm thở dài. Nàng cũng tán thành cái lời của Khương Liên Y. Hình thức ban đầu mạnh được yếu thua đạo quả, khống chế càng nhiều người thì uy lực càng lớn. Chắc chắn năng lực của Chu Thiên bây giờ mạnh hơn thời kỳ thượng cổ rất nhiều. Đáng tiếc Chu Thiên lại không muốn tỉ thí à. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại là vang lên. Lục Dương nè, ngươi có trong đó không? Kim Thái Vi lại chạy đi ra mở cửa, thấy người đến liền là sững sờ. Là người ngoài dự đoán à? Hạ Đế. Khụ khụ khụ, Lục Dương ho khan, ta chỉ bị thương nhẹ thôi mà, năm hai ngày là khỏi, cần gì phải đến thăm liên tục vậy hả? Hạ Đế thấy trong động phủ của Lục Dương toàn là người, liền sững sờ. Sao đông vậy trời? Hạ Đế tới thăm Lục Dương là theo lệnh của Khương Bình An. Theo Khương Bình An, Lục Dương được đại sư tỷ ưu ái, tương lai thành tiên là cái chuyện chắc chắn không thể nghi ngờ. Nếu như không thể chiêu mộ Lục Dương thì phải dùng cách khác để mà lấy lòng Lục Dương. Lần này Lục Dương bị thương là một cái cơ hội tốt rồi. Hạ Đế biết được Lục Dương có quan hệ mờ ám với rất nhiều bán tiên là cái chuyện không thể để cho người khác biết. Nên hắn ta đã hạ lệnh cho các độ kiếp kỳ khác ở lại bên ngoài, một mình đi vào Vấn Độ Tông. Chu Thiên có hình thức ban đầu mạnh được yếu thua đạo quả, có thể hoàn toàn khống chế thuộc hạ, nên những gì mà thuộc hạ không nên thấy thì sẽ không nói ra. Còn Hạ Đế thì không có bản lĩnh này. Lục Dương, ngươi thấy sao rồi? Hạ Đế cũng mang theo rất nhiều quà tới thăm Lục Dương, đều là bảo vật được lựa chọn rất là kỹ càng từ quốc khố. Nhưng bây giờ Lục Dương đã thấy đủ cái loại tiên vật rồi, nên bảo vật tầm thường không lọt vào mắt xanh của hắn ta. Nhưng tâm ý như vậy thì đủ. Không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi. Vậy tốt rồi. Hạ Đế thấy Lục Dương liền nhớ đến cái lời mà lão tổ tông đã nói. Hắn kể cái chuyện vương triều đậu nành cho lão tổ tông nghe, còn nói mình làm thừa tướng. Lão tổ tông nghe xong im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp. Nhớ giữ một chức vụ cho ta nghe. Khương quốc chủ. Chu Thiên lên tiếng chào hỏi. Chu quốc chủ. Lúc này Hạ Đế mới chú ý tới cái sự tồn tại của Chu Thiên. Hạ Đế và Yêu Đế đều là ngây người, không ngờ lại gặp nhau trong cái loại tình huống này. Hai người đều là quốc chủ, không thể hành động tùy tiện. Mỗi lần gặp mặt đều phải có quy tắc nghiêm ngặt, lễ bộ phải là chuẩn bị mấy tháng trời. Nhưng vương triều đậu nành cũng là có lễ bộ thượng thư, có thể tổ chức cho hai vị quốc chủ gặp mặt à? Mời ngồi. Vân Mộng Mộng lễ bộ thượng thư bê hai cái ghế đậu nho nhỏ đến cho hai người ngồi. Đa tạ. Đa tạ. Hai vị quốc chủ nhận ghế có chút thụ sủng nhược kinh. Ở đây có nhiều người như vậy mà chỉ có hai người được ngồi. Hai người ngồi bên trên ghế đẩu nho nhỏ có chút bồn chồn. Hai vị nè, uống nước gì không? Vân Mộng Mộng lễ bộ thượng thư ân cần hỏi han chu đáo, không chê vào đâu được. Không cần không cần. Chu Thiên không biết mình nên nói gì. Đây là hảo tỷ muội của giáo chủ Thiên Đình giáo, sao mình dám để cho nàng rót nước cho mình chứ hả? Không cần sao? Cần. Được rồi. Vân Mộng Mộng bưng một bình nước đến rót cho hai vị quốc chủ. Vân Mộng Mộng chớp chớp mắt, nghĩ ngợi, mình đã làm tròn bổn phận rồi, không còn liên quan gì tới mình nữa, tiếp tục quay lại đút bánh hoa cho Lục Dương. Nhị đương gia, ngươi thử coi cái mùi quýt như thế nào. Cũng được, hơi chua nha. Còn cái này mùi sen nha. Cái này ngon nè, thử mùi hoa hồng này coi. Lục Dương nằm trên giường chép chép miệng, hơi ngọt nha. Nghe vậy Thanh Hà ngồi bên cạnh bưng một ly nước ép trái cây tươi đến cắm ống hút để cho Lục Dương uống. Lục Dương uống một ngụm, chua chua ngọt ngọt, rất là ngon, tiếp tục thưởng thức bánh hoa. Hai vị quốc chủ thấy vậy liền há hốc mồm. Bọn họ tới thăm Lục Dương hình như là hơi thừa thải rồi, ngay cả trong mơ hai người cũng chưa từng được hưởng thụ cái loại đãi ngộ giống như là Lục Dương đây. Nhưng Vân Mộng Mộng đã bê ghế cho hai người ngồi rồi, bây giờ bọn họ rời đi thì có vẻ không nể mặt cho lắm, đợi lát nữa rồi hãy đi. Chu Thiên nghĩ nghĩ, dù sao cũng là rảnh rỗi, bèn lấy từ bên trong những trữ vật ra gỗ, cưa, ống mực, bắt đầu làm đồ thủ công. Động tác của hắn rất là tỉ mỉ, không gây ra một cái tiếng động nào sẽ không làm phiền Lục Dương. Hắn thấy Lục Dương cái gì cũng có rồi, nên quyết định làm một cái giường thật thoải mái cho Lục đại ca. Hạ Đế ngồi cũng chán, liền chủ động bắt chuyện với Chu Thiên. Không ngờ Chu quốc chủ cũng tới thăm Lục Dương nha. Chu Thiên ngẩng đầu lên đáp. Đương nhiên rồi, Lục Dương đại ca bị thương ta phải tới thăm chứ hả? Đúng rồi, Khương quốc chủ nè, người thấy cái bản hợp tác mậu dịch giữa hai nước chúng ta thế nào? Ta vừa mới nhận được, vẫn chưa xem đâu. Chu Thiên nghe vậy liền lấy từ nhẫn trữ vật ra một cái quyển sổ nhỏ đưa cho Hạ Đế. Bây giờ cũng rảnh rỗi mà, xem thử đi. Được rồi. Hạ Đế nhận lấy cái quyển sổ xem xét kỹ lưỡng. Xem một hồi, Hạ Đế chỉ vào một cái hàng chữ liền hỏi Chu Thiên. Mấy cái khoản miễn thế này hình như là không ổn nha. À, đâu đâu, ngươi giúp ta cưa gỗ đi, để ta coi coi. Chu Thiên đưa cưa cho Hạ Đế, đổi lấy quyển sổ. Hắn lúc này xem xét lại đề nghị. À, quả thật hơi quá nha, vậy cứ miễn hai cái khoản đầu, những khoản sau cứ giữ nguyên là được, thế nào? Ờ, vậy cũng được nha. Hai người đổi đồ cho nhau, Hạ Đế cầm quyển sổ tiếp tục xem, Chu Thiên lại tiếp tục cưa gỗ. Hai đại yêu hoàng đứng sau lưng của hai người, im lặng quan sát. Thương lượng hợp tác mậu dịch giữa hai quốc gia đơn giản như vậy sao trời? Ê, Trung Quốc chủ nè, sao ngươi lại gọi Lục Dương là đại ca vậy? Hạ Đế lúc này không nhịn được mà hỏi. À, cái này còn phải hỏi tại sao sao? Chu Thiên ngạc nhiên, với thân phận của Lục Dương, mình gọi là đại ca là chiếm được tiện nghi lớn rồi. Rồi hắn chợt hiểu ra, nhìn Hạ Đế bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Xem ra ngươi không biết thân phận thật sự của Lục đại ca rồi. Vậy thì chứng tỏ quan hệ của mình và Lục Dương là thân thiết hơn. Nghĩ vậy, Chu Thiên cảm thấy rất tự hào, cưa gỗ cũng là mạnh tay hơn. Ồ, thân phận thật sự sao? Hạ Đế khó hiểu hỏi. Đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân, tiểu sư đệ của Vân Chi, thiên kiêu số một thời nay, còn gì nữa sao? À đúng rồi, Lục Dương cũng thích gây chuyện thật, lúc ở Đế Thành còn đòi thành lập vương triều đậu nành, bảo ta làm thừa tướng nữa. Khụ khụ khụ. Chu Thiên bỗng nhiên ho khan, nhìn Hạ Đế vẻ mặt không dám tin. Sao ngươi lại trà trộn vào bên trong vương triều đậu nành rồi? Lúc này từ trong người Lục Dương bay ra một cái luồng xương trắng ngưng tụ thành một cái đạo thân ảnh xinh đẹp. Chu Thiên nè, ngươi có muốn đến vương triều đậu nành làm công bộ thượng thư không? Bất Hữu tiên tử thấy Chu Thiên cưa gỗ, nhớ Chu Thiên cũng là nhân tài, mà công bộ của đại đậu vương triều các nàng vẫn còn đang thiếu người. Chu Thiên kích động đứng dậy, không ngờ đến thăm Lục đại ca một chuyến lại là được nhận chức quan. Ta muốn à. Đây là chức vụ mà chỉ có tâm phúc của tiên nhân mới có được, không ngờ mình cũng có tư cách này. Hạ Đế giật mình, trong người của Lục Dương sao lại có người rồi? Ừ, Trung Quốc chủ, vị này là... Có thể làm cho Chu Thiên kích động như vậy, chẳng lẽ là tiên nhân sao? Thấy Hạ Đế kinh ngạc như vậy, Bất Hữu tiên tử nhớ ra, thời điểm thành lập vương triều đậu nành ở Đế Thành, nàng cũng đã dùng thân phận của tiểu dương tử để mà mời Hạ Đế làm thừa tướng, nên Hạ Đế là không biết tới sự tồn tại của nàng. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Bất Hữu tiên tử vừa xuất hiện, các bán tiên đồng thanh hô lớn, tuy chỉ có vài người nhưng lại vang dội như là núi kêu biển gầm, cả động phủ đều là rung chuyển, khiến cho Hạ Đế càng thêm chấn động. Lục Dương nằm trên giường không cần hành lễ, được Đậu Thiên Đế ưu ái đặt cách miễn lễ. Thanh Hà trịnh trọng giới thiệu với Hạ Đế. Đây là Bất Hữu tiên đại nhân, người đứng đầu thượng cổ ngũ tiên, có đại trí tuệ, đại phẩm đức, chí cao vô thượng, có uy quyền tuyệt đối, người sáng lập ra vương triều đậu nành. Hạ Đế giật nảy cả mình, chẳng lẽ vương triều đậu nành không phải là do Lục Dương thành lập mà là do Bất Hữu tiên thành lập sao? Lão tổ tông cứ tưởng vương triều đậu nành là do Vân Chi thành lập, chẳng lẽ lão tổ tông suy đoán sai rồi? Lục Dương còn giật mình hơn cả Hạ Đế. Thanh Hà tiền bối à, ngươi có thể nào đánh giá người khác chuẩn xác một chút hay không? Tiên tử có đại trí tệ chỗ nào chứ hả? Được rồi, bây giờ ngươi có muốn làm thừa tướng của đại đậu vương triều ta không? Đại đậu vương triều này có liên quan gì tới Vân Chi không hả? Hạ Đế cẩn thận hỏi. Đương nhiên là có liên quan rồi. Ờ tốt, vậy ta làm thừa tướng nha. Hạ Đế đồng ý ngay. Lão tổ tông đã nói rồi, nếu có thể gia nhập đại đậu vương triều thì cứ gia nhập, cơ hội không tới lần hai, phải là nắm bắt à. Ờ, lão tổ tông của chúng ta cũng muốn gia nhập đại đậu vương triều à? Mục tiêu của đại đậu vương triều chúng ta là chiến thắng Vân Chi. Hạ Đế và Bất Hữu tiên tử đồng thanh nói lên. Nói xong, động phủ liền trở nên tĩnh mịch tới đáng sợ. Trong động phủ của Mạnh Cảnh Chu, Mạnh Quân Tử lúc này đang kiểm tra thân thể cho Mạnh Cảnh Chu. Cái việc Mạnh Cảnh Chu đột phá giới hạn của Luyện Hư Kỳ lưu danh sử sách nằm ngoài dự đoán của Mạnh Quân Tử. Hắn biết Mạnh Cảnh Chu rất giỏi, nhưng không ngờ lại giỏi tới cái mức này. Ngay cả hắn thời điểm độ kiếp cũng không làm ấn thiên tiên phải là xuất hiện. Thân thể của người hơi phức tạp, không dùng được đan dược, phải tỉnh dưỡng rồi. Vàng hả, tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi có thái độ gì vậy hả? Lão tổ ta đích thần tới thăm ngươi đó. Không có gì, chỉ là thấy bên Lục Dương chắc chắn sẽ rất là náo nhiệt ấy. Trong động phủ của Lục Dương, lão tổ tông nhà ngươi cũng muốn gia nhập đại đậu vương triều chúng ta hả? Hay lắm nha. Bất Hữu tiên tử không ngờ đại đậu vương triều lại nổi tiếng ở bên ngoài, còn có người chủ động gia nhập, thật là có mắt nhìn. Ta đột nhiên không muốn gia nhập Đại Đậu Vương Triều nữa rồi. Hạ đế lặng lẽ lùi lại, hối hận không thôi. Vừa rồi sao mình lại không hỏi rõ ràng đã gia nhập rồi? Nếu gia nhập thật, thì lão tổ tông sẽ đánh chết mình mất à? Bệ hạ nè, đừng vội từ chối nha. Lục Dương nói, lên thiền giặc của Bất Hủ Tiên Tử rồi, thì không dễ xuống vậy đâu. Làm thừa tướng của ta có rất nhiều lợi ích à. Vương triều chúng ta nhân tài đông đảo, bao gồm cả tứ hải, ví dụ như là Chu Quốc Chủ, Công Bộ Thượng Thư, hay Ngao Linh Tiền Bối, Chinh Đông Đại Tướng Quân. Sau khi bệ hạ trở thành thừa tướng rồi, cái việc bàn bạc hợp tác giữa các quốc gia sẽ là dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, không phải không có cách nào đánh bại đại sư tỷ đâu. Tiên tử là cái người đứng đầu thượng cổ ngũ tiên, thực lực không thể nào nghi ngờ. Chỉ là gần đây nàng ấy bị thương, cần tĩnh dưỡng thời gian, nên tạm thời không thể xuất thủ thôi. Đợi khi nào nàng ấy khôi phục rồi, thì chưa chắc không thể nào đánh bại đại sư tỷ đâu. Hà đế hơi nghĩ ngợi, thấy Lục Dương nói cũng có lý. Có cái tầng quan hệ này, rất nhiều hợp tác với yêu quốc Đông Hải là có thể được xúc tiến, hiệu suất sẽ là tăng lên rất nhiều, lợi quốc lợi dân. Nhưng mà hắn ta vẫn còn có chút lo lắng à. Thấy hạ đế đã là bị thuyết phục rồi, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định, Lục Dương bất đắc dĩ nói tiếp. Đương nhiên còn có một cái lý do quan trọng nhất. Lục Dương chỉ vào Lưu Ảnh Cầu dưới đất. Vừa rồi những gì ngươi nói đều bị Lưu Ảnh Cầu ghi lại rồi. Hạ đế nghẹn lời. Động phủ của ngươi là hang ổ của yêu ma sao? Nhiều cạm bẫy như vậy à? Hắn cắn răng, nếu vậy đành phải gia nhập thôi. Bất Hủ Tiên Tử lén giơ ngón tay cái với Lục Dương. Tiểu Dương tử giỏi thật, đã được thăng ba cấp. Lục Dương rất muốn biết, hắn đã là trụ quốc đại thần, thăng ba cấp là gì? Tam trụ quốc đại thần sao? Làm xong rồi. Chu Thiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Dương. Sau khi gia nhập Vương Triều Đậu Nành, Chu Thiên rất là hăng hái. Nhân lúc Lục Dương thuyết phục hạ đế, đã làm xong cái giường. Cái giường này thật sự còn thoải mái hơn cả cái lòng sàng của hắn ta. Lục đại ca nè, ta lỡ tay làm một cái giường, mang về thì hơi bất tiện, ngài thấy sao? Vậy cứ để ở đây đi. Đa tạ Lục đại ca. Bốn nữ Thanh Hà, Ngao Linh, Khương Liên Nghi, Kim Thái Vi, mỗi người nắm một tay, một chân của Lục Dương, còn Vân Mộng Mộng thì đỡ cái đầu của Lục Dương, đặt Lục Dương lên giường. Thì không tránh khỏi đau đớn, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của hình thức ban đầu thức tình đạo quả, đau đớn biến thành vui sướng, nên Lục Dương không cảm thấy gì. Vừa nằm lên giường một cái, Lục Dương đã là cảm thấy chiếc giường này thoải mái hơn cái giường cũ của mình rất nhiều. Đây không phải là cảm giác dễ chịu được chuyển hóa từ đau đớn, mà là thật sự dễ chịu à. Hơn nữa, giường này cũng rất lớn, nằm ba người cũng được. Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử đều là người ngủ rất ngoan, không có lộn xộn, nên dùng giường đơn. Nhưng có giường lớn, ai lại lựa chọn giường đơn bao giờ chứ hả? Bất Hủ Tiên Tử cũng là cảm thấy cái giường này không tệ, sau này sẽ đổi giường ở bên trong không gian tinh thần thành cái này, chắc chắn sẽ rất là thoải mái rồi. Bởi hạ, hai tên thuộc hạ bất tài này của ta có thể gia nhập Vương Triều Đậu Nành của chúng ta không? Chu Thiên nịnh nọt mà hỏi. Hai tên thuộc hạ của hắn đã là thấy hết mọi chuyện rồi, nếu có thể gia nhập Vương Triều Đại Đậu thì tốt quá à. Hai vị đại yêu hoàng nghe vậy ánh mắt đều là tỏ sáng, bọn họ cũng có thể gia nhập sau. Bất Hủ Tiên Tử liếc mắt một cái, lắc đầu thất vọng nói, chỉ mới tu vi độ kiếp kỳ, tu vi quá thấp đi, không cần đâu. Vương triều của nàng toàn là tinh binh cường tướng, không thể nào nhận người bừa bãi được à. Tu vi của Tiểu Dương Tử tuy là hơi thấp, nhưng đầu óc thông minh, lại rất biết nói chuyện. Hai vị yêu hoàng nghe vậy cực kỳ kinh ngạc, sống mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên bọn họ bị chê là tu vi thấp à. Bọn họ đã là độ kiếp kỳ, thanh danh vang dội, có thể tung hành ngang dọc tại tu tiên giới, bảo vệ bộ tộc hưng thịnh vạn năm, dù chết cũng có thể để lại tài nguyên cho hậu bối quật khởi. Thế nhưng cái người nói ra câu này lại có tư cách đó, là người đứng đầu thượng cổ ngũ tiên, là nhân vật hàng đầu tại tu tiên giới rồi. Tốt lắm rồi, có các người trợ giúp, chắc chắn sẽ đánh bại Vân Nha Đầu. Bất Hủ Tiên Tử lúc này từ trên người của Lục Dương nhảy xuống giường, rồi lại từ dưới đất nhảy lên giường, vùng nắm đấm nhỏ, hô to khẩu hiệu. Đánh bại Vân Chi! Đánh bại Vân Chi! Mọi người đồng thanh hô lớn, ngay cả Lục Dương cũng bị ép giơ tay lên, hô to theo. Đánh bại Vân! Cạch! Cửa động phủ lúc này bị đẩy ra, Vân Chi cầm theo một nhánh của Ngộ Đạo Thụ Vương bước vào, vẻ mặt lạnh lùng. Ai không quen biết nàng còn tưởng rằng nàng vừa mới đi giết người trở về. Mọi người đều giơ tay, thấy Vân Chi liền là đổi giọng. Bất Hủ Tiên Tử tức giận nhìn chằm chằm Vân Chi, vừa mới khích lệ sĩ khí xong, không thể nào để Vân Nha Đầu phá hỏng, thật là mất hứng mà. Nàng liếc mắt ra hiệu bảo mọi người đến góc khuất ở bên trong động phủ. Trừ Lục Dương ra, hắn nằm trên giường không thể nào di chuyển. Bất Hủ tiên tử vung nắm đấm, nhỏ giọng mà hô: "Đánh bại Vân Chi, đánh bại Vân Chi." Mọi người lúc này cũng giơ nắm đấm lên, thể hiện quyết tâm, nhỏ giọng mà hô theo: "Đánh bại Vân Chi, đánh bại Vân Chi." "Chu Thiên nè, người hô to quá rồi, nhỏ tiếng một chút." "À, được rồi, đánh bại Vân Chi, đánh bại Vân Chi." Vân Chi lúc này mặc kệ mọi người, đi thẳng tới bên giường của Lục Dương, đặt nhánh cây xuống. "Dùng thứ này ngâm nước uống đi, có thể chữa thương." "Vâng, dạ." "Ừ, mọi chuyện chính là như vậy." Sau khi trở về hoàng cung, Hạ Đế lập tức tới cấm địa tìm Khương Bình An, kể lại mọi chuyện, đồng thời nhận lỗi. Khương Bình An nghe xong, tức giận tới mức rung cả mũi. "Ta bảo ngươi đi lấy lòng Vân Chi, ngươi lại đưa ta tới chỗ đối nghịch với nàng. Nếu thật sự đánh nhau với Vân Chi, ngươi xuất thủ thay cho ta sao?" Hạ Đế nghĩ ngợi, nghiêm túc nói: "Ủa, cũng được, dù sao hai chúng ta cũng đánh không lại Vân Chi." Khương Bình An liền tháo giày ra, ném vào cái bản mặt Hạ Đế. Hai người chạy quanh cấm địa, khi chạy về điểm xuất phát, trên người của Hạ Đế toàn là dấu giày. Khương Bình An thấy Hạ Đế liền là tức giận, giơ giày lên, định đánh tiếp. Hạ Đế sợ hãi, tránh sang một bên, làm Khương Bình An bật cười. "Ơi, thôi được rồi, ta không đánh người nữa, lại đây." "Ồ, dân." Hạ Đế ngoan ngoãn, ngồi xuống bên cạnh Khương Bình An. Khương Bình An cầm giày, đi quanh Hạ Đế. "Theo lời ngươi nói, Bất Hủ tiên tử đứng đầu thượng cổ ngũ tiên đang ở bên trong không gian tinh thần của Lục Dương sao?" "Ừ, dân." "Như vậy cũng giải thích được tại sao Lục Dương lại có quan hệ tốt với nhiều bán tiên thượng cổ như vậy. Vậy Vân Chi biết Bất Hủ tiên tử tồn tại sao? Nhưng mà nàng không ngăn cản, thấy các ngươi tụ tập mưu phản cũng mặc kệ, chỉ tìm tới Lục Dương thôi à?" "Ồ, dân." Khương Bình An hít một hơi thật sâu rồi đưa ra một cái suy đoán táo bạo. "Người nói coi, đối tượng của đại thế chi tranh lần này có phải là Lục Dương không hả?" "Ở, đối tượng của đại thế chi tranh lần này là Lục Dương sao?" Hạ Đế thầm rùng mình, quả nhiên là lão tổ tông, mạch suy nghĩ khác người thường. Khương Bình An càng nghĩ càng thấy có lý rồi, chấp hai tay sau lưng đi tới đi lui quanh Hạ Đế. "Ngay từ trận chiến tại Đế Thành, ta đã thấy tình tiểu tử Lục Dương này không phải là người bình thường. Còn muốn hắn ở rễ Khương gia, đáng tiếc là bị Vân Chi cản lại rồi. Không ngờ tầm quan trọng của Lục Dương còn vượt xa tưởng tượng của ta, lại được cả cái vị tối cường thời thượng cổ lẫn cái vị tối cường đương thời này coi trọng." Khương Bình An nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa thể nghĩ ra mình có thứ gì có thể lôi kéo được Lục Dương. Hắn bỗng dừng bước lại, quay sang hỏi Hạ Đế, người xích nữa bị hắn làm cho choáng váng. "Người nói coi, giữa Vân Chi đạo hữu và Bất Hủ đạo hữu thì ai mạnh hơn đây?" "Ồ, cái này..." Hạ Đế không ngờ lão tổ tông lại ném vấn đề này cho mình. Hắn tự nhẩm, tính tu vi của mình hóa thần kỳ, so với tiên nhân trên lệch có phải là hơi quá xa không? "Ồ, vẫn là Bất Hủ tiên tử đi, chẳng phải ngài nói càng cổ lão thì càng cường đại sao? Hơn nữa trước giờ chúng ta chỉ nghe nói về tứ tiên thượng cổ, chứ chưa từng nghe nói tới ngũ tiên thượng cổ nha. Mà nói duy nhất chính là một cái trận chiến luyện hóa sao trời thành lục địa kia, làm cho cả thời kỳ thượng cổ sụp đổ. Khi đó có một vị tiên nhân thần bí chiến đấu với tứ tiên thượng cổ. Theo ta thấy, vị tiên nhân thần bí đó là Bất Hủ tiên tử rồi. Lấy một địch bốn, rõ ràng là Bất Hủ tiên tử mạnh hơn. Có lý ngà." Khương Bình An gật đầu, cảm thấy cái việc Hạ Đế gia nhập vương triều đậu nành quả là một cái bước đi diệu à. Một bên khác, "Nhị đương gia, ta thật sự buông tay rồi. Bước ra một bước là thành công một bước. Tin tưởng bản thân, ngươi làm được mà." Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Lục Dương xuống giường, dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Ai nấy đều là vui mừng khôn xiết. Sau một tuần tĩnh dưỡng ở bên trên giường bệnh, Lục Dương cuối cùng cũng có thể tự mình xuống đất đi lại, mà không cần Vong Mộng Mộng và Thanh Hà Diều hai bên. Thật ra, Lục Dương cảm thấy nếu có một cái môi trường yên tĩnh, hắn đã có thể xuống giường từ năm ngày trước rồi. Nhưng mọi người ở đây đều là bán tiên, lại bỏ bê công việc của mình để mà bầu bạn với hắn, cũng là một cái tấm lòng tốt. Hắn không thể nào đuổi bọn họ đi được. Chỉ là nghe giọng điệu cổ vũ của bọn họ, cứ như hắn không phải là đang tập đi lại, mà là mới tập tễnh biết đi vậy. Được rồi, tới lúc tiếp tục viết công pháp à. Lục Dương cảm thấy mình không thể tiếp tục sống uổng phí thời gian nữa, phải tìm việc gì đó mà làm. ví dụ như là biên soạn công pháp luyện hư kỳ. Bởi vì Thanh Hà và đám người Ngao Linh tại Vấn Đạo Tông là một cái bí mật, nên khi Lục Dương tiến vào tàng kinh các, chỉ có Vân Mộng Mộng đi theo. Vân Mộng Mộng khăng khăng muốn là dìu Lục Dương đi, còn Lục Dương thì khăng khăng muốn tự mình đi. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Vân Mộng Mộng đành chịu thua, đổi thành đi theo phía sau của Lục Dương. Mộng Mộng tỷ nè, ngươi không cần phải cảnh giác như vậy à. Lục Dương bất đắc dĩ nhìn Vân Mộng Mộng. Chỉ thấy Vân Mộng Mộng đang giang hai tay ra, làm tư thế sẵn sàng đỡ. Chỉ cần Lục Dương có chút dấu hiệu loạn chọn ngã xuống gì, nàng sẽ lập tức phản ứng kịp thời. Không được, Thanh Hà tỷ, Ngao Linh tỷ bọn họ đều không bảo vệ được ngươi. Hiện tại chỉ còn có mình ta bảo vệ cho ngươi. Trên đường đi, phàm là đệ tử nào nhìn thấy Lục Dương đều sẽ chủ động chào hỏi và hỏi thăm, làm cho hắn có chút ngại ngùng. Tuy Vân Mộng Mộng không phải là đệ tử của Vấn Đạo Tông, nhưng cả tông môn đều biết quan hệ giữa nàng và Vân Chi, nên nàng muốn vào tàng kinh cát cũng không có ai ngăn cản. Hai người lúc này tiến vào tàng kinh cát, đi thẳng tới khu vực luyện hư kỳ. Lục Dương nghiên cứu một số bộ công pháp tiêu biểu của luyện hư kỳ, lần đầu tiên có cái nhìn toàn diện về cái loại cảnh giới này. Mặc dù hắn có thể trực tiếp hỏi Bất Hủ Tiên Tử và những người khác, nhưng nếu không tự mình học hỏi mà cứ hỏi hoài, sẽ không có nhận thức sâu sắc, hỏi cũng khó mà áp dụng được cho bản thân. Thì ra là vậy à, luyện hư kỳ không phân chia sơ trung hậu kỳ, mà chỉ phân chia theo mức độ cảnh giới ba động. Mức độ ba động càng nhỏ, chứng tỏ cái việc tu luyện càng gần hoàn thiện rồi. Khi cảnh giới gần như là không còn ba động gì, tức là tu luyện đã đến lúc kết thúc, có thể đột phá lên hợp thể kỳ. Nhưng tu luyện cảnh giới luyện hư kỳ là vô cùng khó khăn, hơn 9% tu sĩ luyện hư kỳ đều không thể đột phá trong suốt cuộc đời mình. Có rất nhiều cách để mà giảm bớt ba động cho cảnh giới, ví dụ như là hóa thành phàm nhân, trải nghiệm hồng trần tu, chứng kiến cuộc sống muôn màu muôn vẻ, từ đó lĩnh ngộ ra sự khác biệt giữa tiên và phàm. Hoặc ra làm quan trong triều, như vậy không những có thể là chứng kiến được cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mà còn có thể mượn thân phận trong triều để bảo vệ bản thân, được xem là một phương pháp tương đối an toàn. Nhưng sư tôn của ta là Bất Ngữ đạo nhân a, nên không cần cân nhắc cái phương pháp này. Còn có một cách là phạm tội rồi vào ngục, quan sát nhân thế bể dâu ở trong ngục, cũng có thể bảo vệ bản thân. Nhưng sư tôn của ta là Bất Ngữ đạo nhân a, ta cũng không thể noi theo lão nhân gia ông ta. Hơn nữa ta còn là quốc trụ đại thần của vương triều Đậu Nành, quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người, không thể lại đi làm quan cho đại hạ vương triều. Nếu vào ngục thì sẽ làm tổn thất thanh danh của vương triều chúng ta nữa. Lục Dương lẩm ba lẩm bẩm, luôn nhắc nhở bản thân về thân phận của chính mình. Dưới một người trên vạn người hả? Đại đạo vương triều chúng ta có nhiều người vậy sao? Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy khó hiểu rồi, nàng đếm đi đếm lại trên đầu ngón tay mà vẫn không đủ một vạn người. Chính nàng Đậu Đế, Tứ Trụ Quốc Đại Thần Tiểu Dương Tử, Thừa Tướng Hạ Đế, Sử Quan Thanh Hà, ba vị đại tướng quân, Lễ Bộ Thượng Thư Vân Mộng Mộng, Công Bộ Thượng Thư Chu Thiên và Khương Bình An chưa có chức quan, tổng cộng mới có 10 người. Bên ngoài không gian tinh thần, ngoài ra còn có các cách như là Tam Sư Tỷ ha, tới yêu vực lịch luyện, tôi luyện bên trong nguy hiểm, tăng tốc độ tu luyện. Lục Dương bị thương, không thể ở tàng kinh các học tập quá lâu, nên chỉ mượn một số bộ công pháp ở luyện hư kỳ, trở về động phủ lại từ từ nghiên cứu. Sau khi trở về động phủ rồi, hắn chuyên tâm nghiên cứu công pháp luyện hư kỳ, mọi người cũng không dám làm phiền, đành phải nhường phần lớn không gian động phủ cho hắn ta, còn bọn họ chỉ chiếm cứ một cái góc nhỏ. Mỗi người một chiếc ghế đổ, ngồi thành vòng tròn, Bất Hủ Tiên Tử lúc này mới là nghiêm nghị nói. Thì các ngươi đều là bán tiên, chiến lược không tồi, nhưng khả năng phối hợp vẫn là chưa đủ, cần phải tập luyện thêm. Vân Mộng Mộng giơ tay lên. Đại đương gia, chúng ta phải luyện tập cái gì? Câu hỏi rất hay. Tiểu Dương Tử thường nói, thực hành mới sinh ra chân lý, lý thuyết cuối cùng phải là được áp dụng vào thực tiễn. Mục tiêu cuối cùng của vương triều chúng ta là đánh bại Vân Nha Đầu, vậy thì chúng ta hãy dùng Vân Nha Đầu để mà luyện tập đi, coi nàng chính là đá mài đao. Ta bị thương không thể xuất thủ, chỉ có thể bài binh bố trận để các ngươi có thể chống đỡ được vài chiêu trước Vân Chi. À, lại được khiêu chiến Tiểu Chi rồi. Vân Mộng Mộng tỏ ra hào hứng nhất. Đánh nhau với Tiểu Chi đúng là một cái việc rất thú vị. Mọi người hơi ngã người ra sau, không ngờ lại là cái loại thực chiến này. Bất Hủ Tiên Tử lúc này nhỏ giọng nói, vẽ vẽ trên mặt đất, sắp xếp đội hình xen kẽ cho mọi người. Ai nãy nghe xong đều cảm thấy chiến thuật của Bất Hủ Tiên Tử thật sự quá cao minh rồi. Đã nhớ kỹ chưa? Xuất phát đi. Tục ngữ có câu tu hành không có tế nguyện. Lục Dương đã đắm chìm trong công pháp được nửa canh giờ. Khi hắn hoàn hồn lại, mọi người vừa khải hoàn hồi triều, đại bại trở về. Lục Dương hít vào một cái ngụm lãnh khí. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao trong bọn họ còn bị thương nặng hơn cả mình? Hơ, Vân Chi chỉ là may mắn thôi, thất bại một lần không tính là gì. Mọi người đừng nản chí nè, không ngừng cố gắng, nhất định phải làm cho Vân Chi phải ra chiêu thứ hai. Bất Hữu Tiên Tử khích lệ mọi người, có hiệu quả rõ rệt. Tuy rằng đã dùng hết lá bài tẩy rời, tiêu hao rất lớn, trải qua một cái phen khổ chiến, vẫn không địch lại Vân Chi, nhưng mọi người không hề thấy mệt mỏi, ngược lại còn rất là phấn chấn. Trước khi trở về động phủ, bọn họ đã nằm ngủ trên mặt đất hồi lâu, giờ tỉnh dậy coi như cũng được nghỉ ngơi kha khá rồi. Tuy vết thương của bọn họ nặng hơn Lục Dương, nhưng nhờ có đủ loại thủ đoạn, tốc độ hồi phục kinh người, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chớp mắt một cái, Đậu Thiên Đế ngự giá thân chinh, mọi người hùng hùng hổ hổ sức chinh, chỉ còn lại Lục Dương lẻ loi trơ trọi một mình. Lục Dương trơ mắt nhìn, không hiểu bọn họ rốt cuộc là đang làm cái giống gì. Hắn vừa nhấm nháp ngộ đậu trà, vừa ăn bánh hoa tươi, chợt phát hiện có gì đó không ổn, vội vàng cầm quyển sách lên, cánh tay run run. Không xong à, vụn bánh rơi vào sách rồi. Lục Dương lại đắm chìm bên trong công pháp, lần thứ hai ngẩng đầu lên, vừa vặn gặp đại đậu vương triều khải hoàng hồi triều, lại là đại bại mà về. Chỉ mới thất bại có 15 lần, chẳng đáng là cái gì, mọi người đừng có nản chí nha. Nhìn mọi người trước khi xuất chinh còn không quên khẽ đóng cửa, Lục Dương lại ngẩn ngơ ăn linh quả, bỗng nhiên mặt mày méo sệt. Ở hỏng rồi, đây là cái quả gì? Lần thứ ba lại ngẩng đầu, Bất Hữu Tiên Tử lại là khích lệ mọi người. Thua 80 lần chẳng đáng là cái gì, mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người mệt mỏi ngã trái ngã phải, rốt cuộc không còn sức lực chiến đấu, ngay cả Thanh Hà cũng là mệt lả, ngồi phịch xuống đất rồi. Dù đều là bán tiên cũng không chịu nổi tần suất chiến đấu dày đặc như vậy. Nhưng cũng có thu hoạch à, chiến thuật phối hợp của bọn họ đang tiến bộ nhanh chóng. Vấn đề duy nhất là đối thủ quá mạnh, làm cho sự tiến bộ của bọn họ không thể hiện ra được. Lục Dương thấy vậy, khóe miệng co giật, cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Tiên tử nè, mọi người đang làm gì vậy? Chinh chiến cường địch, khai cương khoách thổ, lập công danh bất thế, danh truyền sử sách nha. Khiêu chiến bản thân, đột phá cực hạn, phong hầu bái tướng, địa vị chí tôn, một lần vĩnh chinh, giang sơn vĩnh cố. Mỗi người nói một câu, hô lên khẩu hiệu đại diện cho mục tiêu của mình, Vân Mộng Mộng và những người khác hô vang, trông không có vẻ gì là mệt mỏi. Lịch sử chinh chiến của Vương Triều Đại Đậu chính là một cái bộ sử thi bi tráng, tổng cộng chinh chiến hơn 80 trận lớn nhỏ, không chỉ Đậu Thiên Đế ngự giá thân chinh, tam đại tướng quân toàn bộ xuất động, ngay cả văn thần như là sử quan và lễ bộ thượng thư cũng vứt bút theo quân, dấn thân vào cuộc chiến tranh tàn khốc này. Đậu Thiên Đế thương dân tình cơ cực, dù tình huống chiến đấu tệ hại tới đâu cũng kiên quyết không thu thế, không tăng thêm gánh nặng cho bách tính, đúng là một cái vị minh quân. Chúng ta là đang chinh phạt Vân Nha Đầu. Bất Hữu Tiên Tử chống nạnh, ngẩng đầu như thể đang làm một cái chuyện vô cùng trọng đại, không tầm thường. Ầm ầm, cửa động phủ mở ra, đối tượng chinh phạt chủ động tìm tới tận cửa rồi. Đại sư tỷ à, Lục Dương giơ hai tay lên ngoan ngoãn chào hỏi, chứng minh bản thân của mình trong sạch. Vân Chi liếc nhìn sách trên bàn của Lục Dương cùng với là bút ký ghi chép tâm đắc tu luyện, hài lòng gật đầu. Tiên tử tiền bối, nói là ngươi đang biên soạn công pháp, bọn họ không muốn làm phiền ngươi ở bên trong động phủ, nên ra ngoài tìm việc làm, ta tiện đường ghé qua xem có đúng vậy không. Khóe mắt của Lục Dương co giật, các vị tiên tử nè, chi bằng cứ ở yên bên trong động phủ chơi bài, đánh mặt vừa còn hơn à. Làm tốt lắm nghe, tiếp tục học tập đi. Vân Chi khích lệ hai câu, định rời đi thì bị Lục Dương gọi lại. Đại sư tỷ, ta muốn ổn định cảnh giới, rốt cuộc nên chọn con đường hồng trần tu hóa phàm hay là lấy chiến dưỡng chiến đi? Vân Chi suy nghĩ một chút. Kỳ thật cái này cũng có gì khác nhau? Lục Dương gật đầu, hiểu ý của đại sư tỷ. Ý của đại sư tỷ là đại đạo tam thiên, vạn pháp quy nhất, dù ta chọn con đường nào, về bản chất đều là quá trình làm trong sáng tâm tính, kiểm nghiệm lại bản tâm, phù hợp với công pháp của ta, đúng không hả? Không, ý của ta là dựa theo vận khí kích chó của ngươi, dù ngươi có chọn hồng trần hóa phàm, cuối cùng cũng sẽ biến thành lấy chiến dưỡng chiến thôi. Lục Dương nghẹn lời. Đại sư tỷ à, nói vậy ta buồn lắm à, tuy ta thích chiến đấu nhưng ta chưa bao giờ chủ động gây sự, rõ ràng là đại thế chi tranh kéo đến, khắp nơi đều đang xảy ra chiến đấu, ta chỉ vô tình bị lôi cuốn mà thôi. Thiếu dân tử đừng có sợ, Vương Triều Đại Đạo sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho ngươi, cứ việc đi hồng trần hóa phàm, gặp chiến đấu chúng ta sẽ giúp ngươi đánh. Bất Hủ Tiên Tử vô cùng hào tâm tráng trí nói: Đại Đậu Vương triều có thể đứng vững mấy năm mà không sụp đổ, quy mô lại càng ngày càng lớn mạnh, còn lập được người kế vị chính là Lục Dương, điều là nhờ Bất Hủ Tiên Tử không xem trọng thực lực, chỉ xem trọng quan hệ thân sơ, chọn đúng người lại rất trọng nghĩa khí giang hồ. Sau khi đại sư tỷ rời đi, Lục Dương thở dài, không biết khi nào thì đại sư tỷ mới đón hắn đi, thân phận nằm vùng này tới bao giờ mới kết thúc đây. Tu hành không có tế nguyện, Lục Dương bế quan bên trong động phủ, ngày đêm miệt mài học tập. Còn những người khác của vương triều Đại Đậu cũng bế quan bên trong động phủ của Lục Dương, ngày đêm miệt mài mà vui chơi. Mỗi bên đều có việc của mình, tháng ngày trôi qua im điềm như vậy. Ha, gần xong rồi. Lục Dương cầm một cái chồng giấy, nhẹ nhàng gõ gõ. Mấy ngày nay nghiên cứu công pháp, suy ngẫm ý nghĩa, cẩn thận thăm dò, kết hợp với sự hiểu biết của mình, cuối cùng cũng có được thành quả như thế này. Sau đó phục một tiếng, tờ giấy bị đánh thành bột mịn. Lục Dương che mặt, vừa rồi trong khoảnh khắc hắn đột phá lên độ kiếp sơ kỳ, không kiểm soát được lực đạo nên đã vô tình bóp nát thành quả của mình rồi. May đây chính là đồ của hắn a, rất nhanh liền có thể viết lại. Đi tìm đại sư tỷ. Lục Dương hiện tại đã là hồi phục 7-8 phần, đi lại không còn tập tễnh, cũng không cần người ta dìu. Hắn mở cửa động phủ, đám người Bất Hữu Tiên Tử như là vệ sĩ nối đuôi nhau đi theo phía sau. Lục Dương tìm thấy đại sư tỷ trên đỉnh Thiên Môn Phong. Dạo này đại sư tỷ luôn ở Thiên Môn Phong, không có đi ra ngoài. Đại sư tỷ ngồi trên đế ỷ, tay cầm một cái quyển kiếm phổ. Tam sư tỷ bịt mắt gảy đàn, gió lai cỏ rạp, cảnh sắc đẹp như tranh vẽ. Thấy Lục Dương đến, Vân Chi lặng lẽ cất cái quyển kiếm phổ đi, nhưng vẫn bị Vân Mộng Mộng phát hiện. A, Tiểu Chi, ngươi lại xem kiếm phổ, sao ngươi không học ta? Học không được thì đừng có học nữa mà. Vân Chi coi như là không nghe thấy cái lời của Vân Mộng Mộng, không chấp nhặt với hảo tỷ muội. Viết xong công pháp rồi sao? Dạ. Lục Dương cung kính đưa công pháp cho Vân Chi. Vân Chi xem qua một lượt, nhàn nhạt nói hai chữ: không tệ. So với cái lúc mới biên soạn công pháp, tiểu sư đệ rõ ràng có tiến bộ rất nhiều. Cho ta xem, cho ta xem. Nghe Tiểu Chi khen ngợi nhị đương gia, Vân Mộng Mộng liền là hét lớn đòi xem. Ngao Linh, Thanh Hà và những người khác cũng chen chúc nhìn vào công pháp trên tay của Vân Mộng Mộng. Quả thật không tệ nghe. Thanh Hà vô cùng kinh ngạc. Tuy vẫn còn có mấy chỗ chưa hoàn thiện, nhưng đó là xét theo nhãn quan hiện tại của nàng. Nếu là thời điểm nàng còn ở Luyện Hư Kỳ, tuyệt đối không thể viết ra được công pháp ở cái loại trình độ này. Thiếu chủ thật là lợi hại. Đúng vậy, nhị đương gia của chúng ta sao mà không lợi hại được. Đại sư tỷ, công pháp của ta thì... Lục Dương mong chờ nhìn Vân Chi. Chỉ cần sửa 4 thành. Trước kia đại sư tỷ sửa đổi công pháp trên diện rộng, lần này chỉ cần sửa có 4 thành, đủ thấy Lục Dương tiến bộ rõ rệt rồi. Biên soạn công pháp bấy lâu nay rốt cuộc cũng sắp hoàn thành. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, ta sửa cho ngươi. Vân Chi nói, ra hiệu Lục Dương không cần đứng. Vân Chi lấy ra văn phòng tứ bảo, Lục Dương mày mực đưa bút, học tập đại sư tỷ sửa đổi công pháp của mình như thế nào. Lục Dương chăm chú mà nhìn. Bất Hủ Tiên Tử ghé đầu lên bờ vai của Lục Dương, cũng là nhìn theo. Nét bút uyển chuyển ở bên trên công pháp, sửa chữa từng câu từng chữ, bổ sung thêm nội dung. Lục Dương kinh ngạc, quả nhiên là đại sư tỷ a, tầm nhìn cao hơn hẳn mình, xem ra bản thân của mình còn lâu mới đến lúc có thể tự mình biên soạn công pháp. Vân Chi thổi nhẹ lên chồng giấy, làm cho khô mực. Xong rồi. Tuyệt vời, công pháp của nhị đương gia cuối cùng cũng hoàn thành. Vân Mộng Mộng reo hò, không biết từ đâu lấy ra một cái nắm kẹo lớn phân phát cho mọi người, chúc mừng Lục Dương hoàn thành công pháp đầy gian nan này. Kẹo được bọc bằng giấy gạo nếp, không cần bóc vỏ mà có thể ăn trực tiếp luôn. Lục Dương ăn một viên, vị ngọt xen lẫn chút chua, hẳn là hương vị của một loại linh quả giống như nho rồi. Vân Chi ăn thì có vị đào. Vân Mộng Mộng đã chán ăn đào bên trong bí cảnh, nhưng nàng vẫn chưa có chán ăn. Tốt rồi, việc của Tiểu Dương Tử xong, chúng ta bắt đầu chính sự. Bất Hữu Tiên Tử lại tụ hợp mọi người, phát động tổng tấn công. Sau 80 lần thất bại, bọn họ đã bình tĩnh trở lại, không còn tùy tiện khai chiến nữa, mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Bây giờ đã là hoàn toàn hồi phục rồi. Vân Chi cũng đã giúp Lục Dương hoàn thành công pháp, không còn giá trị lợi dụng nữa. Hiện tại không đánh thì chờ tới khi nào? Vân nhã đầu, ngươi không ngờ chúng ta lại đột ngột tấn công chứ gì. Chắc hẳn mấy ngày nay ngươi vẫn luôn đề phòng chúng ta tấn công. Nhưng ngươi chắc chắn không ngờ rằng mấy ngày nay chúng ta căn bản không có ý định tấn công ngươi, mà chỉ ở trong động phủ của Tiểu Dương Tử chơi đùa. Đây gọi là dĩ thỏ đãi lao. Tiên tử à, chính là dĩ vật đãi lao à. Tuy rằng Lục Dương cũng thật sự là bất ngờ thay cho đại sư tỷ, nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở. À đúng rồi, chính là cái từ này. Tiểu Dương tử nói đúng, sống lên. Bất Hữu tiên tử ra lệnh một tiếng, chúng nữ đồng loạt xuất thủ. Ba vị đại tướng quân lắc mình biến hóa, hiện nguyên hình. Hắc Long, Hỏa Phượng, Bạch Hổ, uy phong lẫm liệt, răng nanh cao bằng người, trắng sáng chói lọi, phản chiếu bóng dáng của Vân Chi. Nếu như kẻ nào trong lòng có quỷ, nhìn thấy tiên thú thượng cổ tụ tập vậy, chắc chắn là sẽ sợ tới mức tè ra quần. Thanh Hà lúc này tay nâng hoa sen, thi triển ra hình thức ban đầu trường sinh đạo quả, làm chậm thời gian lại. Vân Mộng Mộng dùng hình thức ban đầu của Bất Hữu đạo quả, gia trì lên quần áo của mọi người, như vậy quần áo sẽ là không bị hư hại trong chiến đấu. Nhìn đám người phấn khích, Vân Chi dây trắng thở dài, bảo Cam Niệm thu dọn đế ỷ cùng với các thứ, đừng để cho bị vỡ. Cam Niệm sư tỷ thao tác thuần thục, lúc đầu nàng còn rất ngạc nhiên khi thấy chúng nữ khiêu chiến đại sư tỷ, bây giờ thì không còn ngạc nhiên nữa rồi. Sau khi thu dọn xong xuôi, Cam Niệm tiếp tục gảy đàn, nhưng không còn là cái khúc nhạc thư giãn nữa, mà là khúc chiến ca đầy khí thế. Tiếng đầu kiếm va chạm lẫn nhau, tèn tèn tèn tèn tèn kèn kèn kèn. Chúng nữ bị khúc nhạc của Cam Điềm lôi cuốn, chiến ý sục sôi, bay trận vây công Vân Chi. Long Phượng Bạch Hổ biến. Đây là chiêu thức hợp kích của ba vị đại tướng quân, kết hợp thế trận tam tài. Khương Liên Y và Kim Thể Vi hóa thành hình xăm, bám chặt vào người của Ngao Linh. Trường sinh bất hổ. Vân Mộng Mộng và Thanh Hà đồng thời xuất thủ. Hình thức ban đầu đạo quả của hai người vốn là có cùng nguồn gốc. Khi đồng thời thi triển có thể tạo ra một cái vùng chân không, thời gian gần như là ngưng kết rồi. Đây chính là thành quả của 80 lần chiến bại, có thể vượt qua ranh giới tiên phàm, dù là tiên nhân cũng phải dè chừng. Rất nhanh, chúng nữ như là những viên sủi cảo rơi xuống đất, ngủ say sưa. Vân Chi từng bước tiến về phía Lục Dương, sát khí đằng đằng, sát chết khắp nơi làm cho Lục Dương run lẩy bẩy. Tiểu sư đệ, ngươi nên quay về tu luyện đi. Lục Dương gật đầu lia lịa giống như là gà con mổ thóc vậy. Thế nhưng Bất Hổ tiên tử vẫn còn là không phục. Hả? Vân nha đầu, ngươi đừng có đắc ý vội. Nếu ta không bị trọng thương, không thể ngưng tụ ra thân thể, nhất định sẽ đấu tay đầu với ngươi. Hai má của Vân Chi co giật, giả vờ như là không nghe thấy. Lục Dương ra mặt hòa giải, soi dịu quan hệ giữa đại sư tỷ và tiên tử. Thánh thượng ngự giả thân chinh, cốt để trấn an lòng quân, khích lệ sĩ khí là được rồi. Đây quả là hành động sáng suốt à. Nhưng binh khí là cái vật hung hiểm, chiến tranh lại là cái việc nguy nan. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, thắng thì đáng khen. Nhưng lui binh mà vẫn giữ được tinh thần cũng không mất đi bản sắc anh hùng à. Bất Hữu tiên tử nghiêm túc suy nghĩ cái lời của Lục Dương, tuy không hiểu cho lắm nhưng vẫn là trả lời. Ngươi muốn bản tiên rút lui hả? Dân. Được, vậy thì đi về. Mai mà Vân Chi hiểu đạo lý, giặc cùng đường chớ đuổi. Sau khi chiến thắng cũng không đuổi tận giết tiện, cho Lục Dương và những người khác đủ thời gian rút lui. Lục Dương đành phải lần lượt khiêng từng người trở về động phủ. Chúng nữ vẫn còn đang ngủ say, xem ra một thời gian ngắn nữa mới tỉnh lại. Lục Dương bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu công pháp, vận chuyển một đại chu thiên theo công pháp mới. Lục Dương cảm thấy cảnh giới có dấu hiệu ổn định hơn rồi. Điều này có nghĩa là dù hắn không làm gì, chỉ cần từng bước tu luyện, sớm muộn gì cũng có thể tiến lên hợp thể kỳ. Nhưng mà tốc độ có hơi chậm à. Rất bình thường, điều này chứng tỏ ngươi vẫn chưa nắm được tinh tế của luyện hư kỳ. Bất Hữu tiên tử lơ lửng ở bên trong động phủ, chân không chạm đất giống như là u linh. À, tinh tí. Ta hỏi ngươi, điểm khác biệt lớn nhất giữa luyện hư kỳ và hợp thế kỳ là gì? Khác biệt à? Là chưởng khống quy tắc sao? Đúng vậy, chính là chưởng khống quy tắc. Ngươi càng nắm vững quy tắc, cảnh giới mới càng vững chắc nha. À, thì ra là vậy. Nhưng rốt cuộc phải làm sao để chưởng khống quy tắc đây? Lục Dương thân là đế sư, không ngại người bề trên học hỏi kẻ bên dưới, dù sao hắn hoàn toàn mù tịch về quy tắc rồi. Ngươi hiện tại đang là độ kiếp sơ kỳ, hãy nhắm mắt lại, thử phóng thần thức ra ngoài, cảm nhận động phủ của mình đi. Nhân lúc cảnh giới tạm thời không có ba động, Lục Dương phóng thần thức ra ngoài, bao trùm toàn bộ động phủ. Mọi ngóc ngách đều là hiện ra rõ mồn một, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng cái vẻ ngủ say của chúng nữ, cùng với vụn bánh quy bọn họ ăn rơi trên đất lúc trước rồi. Tiếp theo, ngươi hãy tưởng tượng thân thể của mình tan biến đi, hòa vào bên trong không gian của động phủ. Sức tưởng tượng là sở trường của Lục Dương. Hắn tưởng tượng mình như là một cái vũng nước lan ra tứ phía, bao trùm từng tấc không gian, như thể động phủ đã hoàn toàn nằm trong kiểm soát của hắn vậy. Chỉ cần một cái ý niệm là sẽ thay đổi cả cái tòa động phủ này. Bên tai Lục Dương vang lên cái lời chỉ dạy của Bất Hữu tiên tử. Cuối cùng cũng là cái điều quan trọng nhất, ngôn ngữ chính là lực lượng, mỗi lời ngươi nói ra đều mang theo lực lượng của ngươi. Bây giờ hãy bắt đầu thiết lập quy tắc bên trong không gian này, bất kỳ quy tắc nào cũng được. Ở đây ta thiết lập quy tắc, trong động phủ vụn bánh quy phải vào bên trong thùng rác. Quy tắc vừa được thiết lập, vụn bánh quy rơi trên mặt đất bay lên trên, rơi thẳng vào bên trong thùng rác. Đúng rồi, chính là như vậy. Bất Hủ Tiên Tử không ngờ Lục Dương lại thành công ngay cái lần đầu tiên. Lục Dương lại tiếp tục luyện tập. Ở đây ta thiết lập quy tắc, trong động phủ sách vở phải là nhảy múa. Những cái quyển công pháp mượn từ tàng kinh khác ở bên trên bàn đứng dậy, gốc sách như là hai cái chân, nhảy múa tưng bừng trên bàn, vượt qua lẽ thường. Hắn cảm thấy mình sắp nắm được bí quyết, mang trên giếng thiên tài như vậy, dĩ nhiên là càng nhiều người xem càng tốt rồi. Ở đây thiết lập quy tắc, Vân Mộng Mộng, Thanh Hà, Ngao Linh, Khương Liên Nghi, Kim Thể Vi, tỉnh dậy đi. Khoan đã, ngươi không thể đặt quy tắc cho người có tu vi cao hơn mình. Bất Hữu Tiên Tử vội vàng lên tiếng. Phục. Ngay khoảnh khắc quy tắc được thiết lập, Lục Dương bỗng cảm thấy không ổn, khí huyết dâng trào, phun ra một cái ngụm máu tươi. Chúng nữ vừa mới mở mắt ra đã thấy Lục Dương nằm trên mặt đất, miệng máu phun ra như suối. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 192 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 193 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.